Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 165. Góc truyện audio.com. Không ít người chừng Lưu Tinh tức giận bất bình. Theo sát Lưu Tinh mặt sau đồng dạng lướt qua lại không có thể lấy đến tên tráng hán nhịn không được gầm nhẹ nói. Bọn họ mưu lợi, không công bằng, có người mở đầu, này đã ở dưới tường không thể đi qua tướng sĩ cũng đều kêu lên đúng. Không công bằng, nháy mắt có chút hỗn loạn. Dư Thạch Quân khó xử nhìn về phía Cố Vân, Lưu Tinh bọn họ như vậy quả thật mưu lợi, Cố Vân không để ý đến bọn họ kêu gào, cao giọng nói, bắn tên, nàng ra lệnh một tiếng, vài người lấy đến tên không dám chần chờ, tiếp tục bắn tên, tên dài một mũi đinh ở phía trên mà bắn trúng lông chim chỉ có 3 mũi. Trong đó một đúng là Lưu Tinh bắn ra, sự tình đã thành kết cục đã định. Tất cả mọi người nghĩ đến Cố Vân sẽ không để ý cái kia tức giận bất bình tráng hán. Cố Vân bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Bình tĩnh hỏi, làm sao không công bằng? Tráng hán cho rằng chính mình không có sai. Kiên định nhìn Cố Vân. Cao giọng nói, bọn họ như vậy mà lên giúp một người. Tự nhiên là có thể lướt qua chướng ngại nhưng là hắn căn bản không phải dựa vào chính năng lực của mình lấy tới. Đối với người so hắn cường người chính là không công bằng. Này đồng dạng ở phía sau các tướng sĩ đều gật đầu. Biểu đạt trong lòng bất mãn, Cố Vân không hề giận, thản nhiên nói, ta vừa rồi nói được rất rõ ràng, chỉ cần qua này đó chướng ngại, 10 người tới nhanh nhất tới mới có tư cách bắn tên. Ta có nói qua không thể đoàn đội hợp tác sao? Ngươi như thế nào không hỏi xem bọn họ vì cái gì không đề cử người khác lại cam tâm tình nguyện làm đá cho hắn đạp chân. Tráng hán nhìn thoáng qua mũi tên trúng mục tiêu lông chim. Lại nhìn tường cao sau không thể qua lại vẫn là tươi cười vài tên tiểu tướng. Trầm mặc không có trả lời Cố Vân. Sắc mặt cũng chậm rãi bình thản xuống. Hắn không nói lời nào. Cố Vân cũng không tính buông tha cho cơ hội lần này làm cho bọn họ hiểu được cái gì kêu đoàn đội hợp tác. Chỉ vào con tại phiêu đãng lông chim, nói, bởi vì một cửa cuối cùng so nhãn lực, so tinh chuẩn, so ổn định, 50 tuyển 10 bọn họ lựa chọn người tối có cơ hội thắng ta muốn là có đầu óc có quyết đoán. Hiểu được lấy hay bỏ tướng sĩ, không phải mãng phu, âm thanh trong trẻo ở rộng lớn giáo trường vang. Từng chữ rõ ràng, không vì Cố Vân kêu có bao nhiêu lớn tiếng mà là không ai dám đi phản bác. Vừa rồi còn gọi rầm rĩ không công bình mấy người đều yên lặng cúi đầu. Túc Lăng không khỏi mỉm cười. Này đó đi theo bên người hắn nhiều năm vạm vỡ. Từng làm bao nhiêu địch thủ kinh hồn táng đảm hôm nay lại ở trước mặt nàng không nói gì. Cố Vân xem cũng chưa xem bọn hắn. Đối với Hàn Túc nói. Tiếp tục, Hàn Túc phục hồi tinh thần lại, lập tức kêu lên, bắt đầu, lại một loạt xếp thành hàng hướng tới hố sâu vọt vào. Tỉ thí đâu vào đây tiến hành, 60 tổ mất 2 canh giờ. Rốt cục xong, nhìn thoáng qua còn lại thiếu đáng thương mấy trăm người. Hàn Túc thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt Cố Vân thấp giọng nói. So xong rồi, chỉ có 321 người thông qua. Cố Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tựa hồ cũng không cho là ít người, cười nói, những người khác giải tán, người lưu lại tập hợp, ta nói ra suy nghĩ của mình, rõ, Hàn Túc lĩnh mệnh đi, này toàn bộ buổi tối, Túc Lăng ngay cả một câu đều không nói, tất cả đều là tiểu nha đầu kia chỉ huy, này thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm tiên phong phó tướng cũng tùy ý nàng sử dụng. Tuy rằng xem qua nàng đêm nay biểu hiện, Túc Yến đối nàng có hảo cảm nhưng là trong lòng vẫn là không quá sảng khoái. Tướng quân phủ khi nào thì đổi chủ, tướng góc cho hắn không được tự nhiên. Túc Kình hào phóng khen, nữ oa này có ý tứ, nói không chừng thật đúng là người chúng ta muốn tìm. Ta nhìn không thấy, có chút công phu mồm mép có ích lợi gì, thân mình yếu như vậy, có thông minh có năng lực làm thế nào, ta lại cảm thấy nữ oa này không sai. Không cậy mạnh, không có đầu óc khó thành châu báu. Túc Toàn nói xong còn có chút nhìn hắn một cái. Túc Yến mắt hổ dương lên. Hung tợn quát, ta nói lão tam, ngươi nói ai cậy mạnh không có đầu óc. Túc Toàn cười mà không đáp. Túc Yến nghẹn một hơi lại phát không được. hắn muốn bạo nộ rồi. Nếu bạo nộ không phải đã nói lên mình chính là người cậy mạnh không đầu óc à, Cố Vân đầu đầy hắc tuyến. Bọn họ nghĩ đến thanh âm rất nhỏ sao? Qua tuổi bán trăm còn có thể giống tiểu hài tử. Phẩm ý, cùng Túc Lăng liếc nhau một cái. Cố Vân phát hiện hắn chính bình tĩnh đối nàng cười cười. Bộ dáng như tập mãi thành thói quen. Cố Vân lập tức quyết định hoàn toàn không nhìn ba cái lão nhân này bằng không nàng không biết chính mình có thể nhịn không được đối bọn họ làm cái gì. Hay không, xoay người, 320 người đã xếp thành hàng. Cố Vân giơ lên một chút sáng lạn mỉm cười. Nói, chúc mừng các vị thông qua vừa rồi tiểu thí nghiệm. Đêm nay chọn lựa hiện tại có thể bắt đầu. À, vừa rồi cái kia chính là tiểu thí nghiệm. P.S. Hãn. Vân tỷ thật, cách chương.